Luân hồi nhạc viên, chương 96, 64-2.2. Cướp trời. Góc truyện audio.com. Phanh, một tiếng vang thật lớn tại trên sân thượng truyền đến. Tô Hiểu miễn cưỡng đứng thẳng, dùng Trảm Long Thiểm chống đỡ lấy thân thể. Hắn nhanh không kiên trì nổi. Nơi xa một cái bằng sắt bể nước bên trên, xuất hiện một khối lớn lõm. Lõm bên trên nhiễm lấy chói mắt vết máu. Kaneki Ken đang nằm tại bể nước dưới. Lúc này Kaneki Ken rất chật vật, toàn thân vết đao, hai chân vặn vẹo, xem ra là bị Tô Hiểu đánh gãy. Một vị tiếp nhận công kích, dẫn đến Kaneki Ken trước thoát lực, cuối cùng vẫn Tô Hiểu thắng. Tô Hiểu chậm rãi đi hướng Kaneki Ken, chuẩn bị chém vị này kịch bản nhân vật chính, cũng không có đi hai bước, liền cảm giác ống quần bị níu lại. Cúi đầu nhìn lại, là Kirishima kéo lại hẳn ống quần. Sẽ không, để ngươi, được như ý. Kirishima chính nằm dạp trên mặt đất, trên mặt trước đó bị Kaneki Ken đeo một nửa mặt mũi cỗ. Cựu hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu, lãng phí ta 3 giây đồng hồ, bất quá ngươi thật giống như cũng có rất chút giá trị. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, Kirishima có thể tính là nửa cái nữ nhân vật chính. Về phần một nửa kia nữ nhân vật chính, lúc ấy là Rai, tại Kirishima tuyệt vọng trong ánh mắt, Tô Hiểu giơ lên trong tay lưỡi dao. Nhưng sau đó một khắc, Tô Hiểu lại đột nhiên hướng một bên nhảy sang bên, lăn lộn một vòng phần sau ngồi xổm trên mặt đất, đốt, đốt, đốt, mười mấy cây hồng ngọc bộ dáng sắc nhọn vật thể, đính tại lúc trước hắn vị trí. Nếu như Tô Hiểu trễ lật nghiêng, hắn đã bị đâm thành con nhím. Một tên mang theo thỏ đen từ mặt nạ nam nhân ra hiện tại cách đó không xa. Là Kirishima Ayato. Lúc này Kirishima Ayato cặp kia đỏ trong mắt tràn ngập lửa giận. Mơ hồ còn có chút nghĩ mà sợ. Kirishima Ayato bước nhanh chạy đến Kirishima Tuka trước mặt. Giữ im lặng nâng lên Kirishima. Kirishima bắt lấy huyến đều quần áo. Bàn tay nhỏ trắng noãn đang run rẩy. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Lần trước ngươi thế nhưng là kém chút giết ta. Bất quá ngươi hiện tại trạng thái thật không tốt mà. Kirishima Ayato lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Bản thân hắn kém chút bị giết hận. Cùng tỷ thì kém chút bị giết hận. Để Kirishima Ayato đối Tô Hiểu cừu hận tới cực điểm. Chủ yếu vẫn là tỷ thì kém chút bị giết hận nhiều một ít. Kirishima Ayato sở dĩ gia nhập Aogirichi, chính là vì rèn luyện năng lực, từ đó thủ hộ tỷ tỷ. Tô Hiểu đứng người lên, mỉm cười nhìn Kirishima Ayato, ngươi có thể tới thử một chút. Kirishima Ayato đột nhiên xuất hiện, để Kirishima trốn qua nhất kiếp. Bất quá Kirishima Ayato muốn giết hắn cũng là người si nói mộng. Mặc dù hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nhưng vẫn là có phản sát đối phương năng lực. Tại bích hổ rơi xuống bảo dương bên trong mở ra viên kia ác linh gào thét chiếc nhẫn. Bổ sung một loại năng lực, gào thét, chủ động, kích hoạt này hiệu quả về sau. Sẽ tại 20 giây bên trong không nhìn cảm giác đau. Không nhìn cảm giác đau trong lúc đó. Mỗi lần nhận công kích tướng gia tăng 5, tốc độ công kích, gia tăng tốc độ công kích cực hạn chỉ số vì 50. Cuồng nhiệt hiệu quả biến mất về sau, này tăng thêm mất đi hiệu lực, chỉ cần mở ra ác linh gào thét bổ sung năng lực. Gào thét, Tô Hiểu liền có thể không nhìn đau xót chiến đấu 20 giây. Tại Tô Hiểu trạng thái toàn thịnh lúc, suýt nữa miểu sát Kirishima Ayato, mặc dù đại lượng mất máu dẫn đến Tô Hiểu có chút suy yếu. Hắn khả năng không cách nào giết chết Kirishima Ayato. Nhưng ở trên người đối phương gỡ xuống điểm linh kiện tuyệt đối không có vấn đề. Tô Hiểu ung dung biểu hiện, để Kirishima Ayato có chút do dự, nhưng cứ như vậy xám xịt rút đi. Kirishima Ayato không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn bắt đầu hướng Tô Hiểu bắn ra mảng lớn hồng ngọc bộ dáng vũ hách. Trường đao liên trảm, mảng lớn vũ hách bị chém thành đầy trời mảnh vụn. Tô Hiểu đem ngón tay đặt tại Bluetooth tai nghe bên trên. Hời hợt nói một câu. Hoàn tay, nơi này là bạch dạ. Sân thượng cần trợ giúp. Rất đơn giản một câu. lại làm cho Kirishima Ayato sắc mặt biến đổi lớn. Cát, Kirishima Ayato rất không cam tâm nhìn Tô Hiểu một chút, chỉ có thể lựa chọn tạm lui. Kaneki Ken khoảng cách Kirishima Ayato rất xa, mà lại ở giữa còn cách Tô Hiểu. Cho nên Kirishima Ayato lựa chọn bỏ xuống Kaneki Ken, mang theo tỷ tỷ đào tẩu. Một phút bên trong trợ giúp ngươi. Chịu đựng Bạch Dạ, Tô Hiểu đột nhiên cầu viện. Quả thực dọa hoàn tay trai nhảy một cái. Địch nhân bị dọa lui. Nguy hiểm tiếp xúc, dưới tình huống nguy hiểm, Tô Hiểu sẽ không chết khiêng. Trước đó không có để cho người là bởi vì căn bản không cần. Mà lại hắn sợ cái khác điều tra quan giết chết Kaneki Ken về sau. Kaneki Ken sẽ không rơi xuống Bảo Dương. Đây không phải suy đoán, mà là thê thảm đau đớn giáo huấn. Tại 24 khu dưới mặt đất, bởi vì yêu nha cùng Arima Kiso nguyên nhân, Tô Hiểu ngay cả một cái Bảo Dương đều không có nhìn thấy. Cái này khiến hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như nhân vật trong kịch bản ra tay giúp đỡ chiến đấu, sẽ ảnh hưởng Bảo Dương rơi xuống suất, cũng không phải là hoàn toàn không rơi xuống Bảo Dương, mà là Bảo Dương rơi xuống suất phi thường cảm động, phối hợp Tô Hiểu kia đại tù trưởng chi hồn, Bảo Dương rơi xuống suất sẽ càng thêm cảm động. Vừa rồi Tô Hiểu có cơ hội lưu lại Kirishima Ayato 2 tỷ đệ. Hắn tại mở ra, gào thét, năng lực về sau, có khả năng lưu lại đối phương, nhưng Aogiri chi cán bộ liền tại phụ cận, tại, gào thét, hiệu quả kết thúc về sau, hắn liền thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, bởi vì Kirishima Ayato hai người Bảo Dương, đi gánh chịu mất đi tính mệnh phong hiểm rất không đáng. Tô Hiểu một tay che lấy bụng dưới, chậm rãi đi đến Kaneki Ken trước mặt. Ta sẽ không, bại tại nơi này, Kaneki Ken chật vật chống đỡ khởi thân thể, nhưng nghênh đón hắn lại là một vòng sáng như tuyết đao quang. Không chút do dự, phốc phốc, mảng lớn huyết châu tiêu xạ, một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu lâu bay lên. Kaneki Ken vừa chết, luân hồi nhạc viên xuất hiện đại lượng nhắc nhở, người giết chết kịch bản nhân vật chính. Kaneki Ken, trưởng thành độ 20, Kaneki Ken vì kịch bản nhân vật chính. 1.3, thu hoạch được thế giới chi nguyên 10, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 24. 3, người thu hoạch được Bảo Dương, màu lam, người đã kích hoạt thành tựu nhiệm vụ, cướp trời kinh lan thành tựu nhiệm vụ, cướp trời kinh lan, đã hoàn thành 10, độ khó đẳng cấp. LV, 4, LV, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, kịch bản nhân vật chính, chỉ thường thôi, trở thành ta đao hạ phong hồn đi, dù là ngươi là diễn sinh thế giới thân nhi tử, cướp trời kinh lan tướng đánh vỡ hết thảy quan niệm về số mệnh. Nhiệm vụ tin tức, mỗi giết chết một vị kịch bản nhân vật chính, tướng thu hoạch được tương ứng số lượng nhiệm vụ độ hoàn thành. Căn cứ kịch bản nhân vật chính khí vận. Thực lực, bối cảnh chờ tổng hợp tin tức phán đoán, nhiệm vụ kỳ hạn, không, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ cuối cùng hoàn thành đẳng cấp tính toán, thấp nhất ban thưởng màu lam phẩm chất trang bị hoặc vật phẩm. Tối cao ban thưởng, giết chết Kaneki Ken sau Tô Hiểu phát hiện, Kaneki Ken không phải loại này thế giới chi tử loại hình nhân vật chính. Luân hồi nhạc viên một bắt đầu liền nhắc nhở qua, xác thực nói. Kaneki Ken chỉ là trên danh nghĩa kịch bản nhân vật chính. Kaneki Ken tại trưởng thành là gôn loại trước không thể bị giết chết. Trái lại, Kaneki Ken trở thành gôn loại sau sống chết của hắn đã không quan trọng. Kaneki Ken cũng là khổ bức, thân vì nhân vật chính thế mà tại kịch bản bắt đầu sau chết sống tùy tiện. Nhìn Naruto hoặc Luffy một loại nhân vật chính, hoàn toàn là diễn sinh thế giới thân nhi tử. Trên sân thượng còn sót lại Tô Hiểu một người. Nguy cơ tiếp xúc, Tô Hiểu mắt nhìn Kaneki Ken thi thể. Giữa hai người không tính là có cừu oán, chỉ là bọn hắn thành vì địch nhân mà thôi. Đối phương có phải hay không gôn loại thế giới nhân vật chính không phải trọng yếu mâu thuẫn. Lấy vừa rồi Kaneki Ken loại kia trạng thái tinh thần, hắn không giết đối phương. Hậu hoạn vô tận, Tô Hiểu thế nhưng là giết Nisiki Nisio. Mà lại hắn còn muốn tại gôn loại thế giới dừng lại một đoạn thời gian. Tôi hiểu sẽ không cho Kaneki Ken trưởng thành trả thù hắn, cơ hội kia là nhất não tàn lựa chọn. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, nếu như không phải phong hiểm quá cao, Kirishima đều trốn không thoát. Tại Tô Hiểu chuẩn bị rời đi sân thượng lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện lần nữa, kiểm chắc đến Kaneki Ken đã tử vong. Vận mệnh chi lực một lần nữa phân phối. Vận mệnh chi lực đã phân phối hoàn tất. Đương nhiệm kịch bản nhân vật chính. Kirishima Tuka, 1, 2, Kamishiro Rai, 1, 2, lần này là quần thể thông cáo. Cái khác khế ước giả cũng tiếp thu được. Đã rút lui lạnh cả đám người sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại luân hồi nhạc viên bên trong, kịch bản nhân vật chính tử vong cũng không hiếm thấy. Khí vận càng mạnh nhân vật chính tỷ lệ tử vong càng cao. Bởi vì bọn hắn rơi xuống bảo dương sẽ cao hơn bản thân thực lực một cái cấp bậc. Thậm chí 2 đến 3 đẳng cấp, một gian đen nhánh dân trạch bên trong. Thút thít cùng tiếng thở dốc giao hưởng hô ứng, một tên mang theo mặt nạ màu đen trần truồng nam nhân. Chính ở trên ghế salon chà đạp một tên nữ cao trung sinh. Chung quanh còn tán lạc mấy bộ thi thể, nhìn bộ dáng giống như là nữ cao trung sinh người nhà. Mặt nạ nam run run thân thể đột nhiên đình chỉ. Kaneki Ken chết rồi, thảo, lão tử nhìn chằm chằm lâu như vậy. Liền chờ hắn trưởng thành một chút lại giết, đến cùng là ai, là ai, mặt nạ nam cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, cặp kia âm lãnh con người phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Mặt nạ nam bỗng nhiên nhìn về phía dưới thân hai mắt ảm đạm nữ cao trung sinh. Người nhà bị giết, thể xác tinh thần lọt vào lăng nhục, để nữ cao trung sinh ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phát hiện nữ cao trung sinh đã trở thành một bộ cái xác không hồn về sau. Mặt nạ nam kia tiêu tụy tay vỗ bên trên nữ cao trung mảnh khảnh cái cổ. Giác, khế ước giả, tại diễn sinh trong thế giới liền là như thế không kiêng nể gì cả. 11 khu Aogiri chi cứ điểm trên sân thượng, tiếp vào nhắc nhở Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Quả nhiên, Kaneki Ken cũng không tính đúng nghĩa nhân vật chính. Tại sau khi hắn chết, lập tức có người thay thế vị trí của hắn. Một đội thanh lý hoàn tất, đã khu trục chỉ định khu vực côn loại. Hai đội thanh lý, lần lượt có tiếng báo cáo tại trong tai nghe truyền đến. Băng tần công cộng quyền hạn mở ra, chỉ đại biểu một cái tình huống. Cái kia chính là hành động kết thúc. Phe mình đại hoạch toàn thắng. Chúng ta, thắng, hoàn tay trai ngữ khí nhẹ nhàng. Nhưng tôi hiểu nghe ra trong đó áp chế hưng phấn. Tại cùng gôn lại đối kháng bên trong, CCG chiến thắng tỷ lệ không lớn, dù sao cùng gôn lại so sánh, thân thể của nhân loại tố chất kém quá nhiều. Hoàn tay trai tuyên bố thắng lợi về sau, Tô Hiểu thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở trận doanh nhiệm vụ. Hiểm hộ tác chiến, đã hoàn thành, độ khó đẳng cấp, LV, 4, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Hiệp trợ đặc biệt đối sách ban đối kháng Aogirichi, cam đoan phe mình thắng lợi. Nhiệm vụ tin tức, CCG trận doanh nhiệm vụ, tướng không tính tại thông quan đánh giá bên trong. Nhiệm vụ kỳ hạn, cho đến 11 khu tác chiến kết thúc. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 trận doanh điểm cống hiến. Thất bại trừng phạt, không, là, không hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau tướng thu hoạch được 10.000 trận doanh điểm cống hiến. Tôi hiểu lựa chọn hoàn thành, hắn CCG điểm cống hiến biến thành, thượng đẳng điều tra quan, điểm cống hiến 17.723, 10.000, là, không tăng lên chức vị, đương nhiên lựa chọn tăng lên, nghĩ hối đoái kia bình màu lam phẩm chất dược tề, cần chuẩn hạng nhất điều tra quan trước đưa điều kiện, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn rất nhanh liền năng tăng lên tới chuẩn hạng nhất điều tra quan. Nhưng Tô Hiểu phát hiện một điểm, hắn mặc dù thăng quan nhanh, lại không có thực quyền gì, cái này cũng bình thường. Hắn gia nhập CCG thời gian quá ngắn, năng nhanh chóng lên chức là bởi vì luân hồi nhạc viên ảnh hưởng. Tô Hiểu không quan tâm có không có thực quyền, hắn hiện tại chỉ muốn trở lại 24 khu lâm thời phân bộ. Đi hối đoái kia bình màu lam phẩm chất nhân thể gen cường hóa dịch. Tại lực lượng, 2. Thể lực. 4. Về sau, tôi hiểu sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó hắn lại đối chiến cửa hàng trưởng. Tuyệt không phải hiện tại loại kết cục này, cách chương.